9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1721, chương 1720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế à, Lục Vũ Tuấn cười, bước tới gần cảnh cáo. Dương Phúc Tương Trúc là bạn gái của Lục Vũ Tuấn tôi, tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy ra nếu không đừng trách tôi không khách khí. Nghe Lục Vũ Tuấn nói vậy, Dương Phúc bất ngờ hỏi. Anh nói gì cơ? Hai người là một đôi sao? Lục Vũ Tuấn lùi lại ôm Hàn Tương Trúc vào lòng, nhìn Dương Phúc nói. Đúng thế, Hàn Tương Trúc là bạn gái của tôi. Cậu từ bỏ ý định của mình đi. Mặc dù cậu ấy nói không to, nhưng những bạn học đứng xung quanh đều đã nghe thấy và lập tức xôn xao bàn tán. Trời ạ, mình vừa nghe được chuyện gì thế này? Lục Vũ Tuấn nói Hàn Tương Trúc là người yêu của cậu ấy sao? Đúng đấy, bọn mình không nghe nhầm đấy chứ. Không phải bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ anh em thôi sao? Cậu quá là ngây thơ rồi. Bây giờ ngoại trừ là ruột thịt còn nếu không thì làm gì có quan hệ anh em đơn thuần chứ? Cậu để ý ánh mắt của Lục Vũ Tuấn khi nhìn Hàn Tương Trúc là sẽ biết cậu ấy đã thích Hàn Tương Trúc từ lâu rồi. Nếu nói như thế, Lục Vũ Tuấn chuyển trường cũng là vì Hàn Tương Trúc à? Chắc chắn rồi, nếu không nam thần như cậu ấy sao có thể từ bỏ trường có điều kiện tốt như thế rồi tới trường bình dân này để học được chứ? Đầu là vì bạn gái của cậu ấy thôi. Một vài bạn nữ đã nghĩ rất nhiều và rất xa. Nhưng mẹ của Hàn Tương Trúc là bảo mẫu nhà họ Lục mà. Vậy thì nhà họ Lục có đồng ý chuyện này không? Bây giờ chỉ cần là thật lòng yêu thương nhau là được xuất thân hay môn đăng hộ đối đều không quan trọng nữa. Lẽ nào cậu không đọc tin tức à, bên nước ngoài, vợ của các hoàng tử đều xuất thân bình dân đó. Cũng đúng, chỉ cần Lục Vũ Tuấn thật lòng thích Hàn Tương Trúc thì môn đăng hộ đối, xuất thân không còn là vấn đề nữa. Sau khi Lục Vũ Tuấn tuyên bố hai người họ yêu nhau, Hàn Tương Trúc cúi đầu ngượng ngùng, liên tục giật giật tay áo của Lục Vũ Tuấn. Lục Vũ Tuấn rõ ràng đã hứa là sẽ không công khai mối quan hệ này, nhưng giờ khi chưa thương lượng gì với Hàn Tương Trúc mà đã công khai trước mặt nhiều người như thế thôi. Thật ngại quá đi mất, còn nữa nhỡ các thầy cô biết thì phải làm sao? Sau khi Lục Vũ Tuấn tự hào tuyên bố Hàn Tương Trúc là người yêu của mình, lại một lần nữa nhìn Dương Phúc nói. Chuyện vừa rồi tôi sẽ không tính toán với cậu, nhưng không có lần sau đâu. Toàn nói bằng giọng điệu cảnh cáo. Nói xong, cậu ấy cầm tay Hàn Tương Trúc rồi quay người rời đi. Trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người, đứng ở gần đó, Bạch Lâm Yên nhìn Lục Vũ Tuấn và Hàn Tương Trúc tay trong tay, dậm chân một cách bực bội. Lục Vũ Tuấn kéo Hàn Tương Trúc tới một góc của sân vận động. Lục Vũ Tuấn chưa kịp nói gì, Hàn Tương Trúc đã cau mày hỏi. Anh Vũ Tuấn, không phải anh từng hứa với em rằng sẽ không công khai quan hệ của chúng ta sao? Sao bây giờ anh lại nuốt lời cách trương?